Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, bắt đầu từ hôm nay làm người tu hành. Trình Lâm có chút sốt sắng, dựa theo hắn đã hiểu biết tin tức, khoảng cách hắn rời đi, nơi này đã qua 3 tháng, liền ngay cả đám kia người nguyên thủy cũng đã di chuyển rời đi nơi này. Sở dĩ hắn một lần rất lo lắng. Không phải lo lắng chu quả thất lạc, mà là lo lắng nó xấu rơi. May mà bết bát nhất tình huống vẫn chưa phát sinh. Gốc này cây nhỏ xem ra chỉ là héo một ít. Héo, là ý nói nó xem ra nhăn nhúm. Bích thấu phiền là ố vàng. Tương đối ít lượng nước. Hai viên trái cây xem ra có chút buồn bã ỉu xìu. Vạn hạnh, Trình Lâm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống bốn phía không ai, đưa tay đem lớn nhất, hoàn hảo nhất, êm dịu nhất, cũng là dược lực mạnh nhất một viên kia hái xuống, nắm ở lòng bàn tay, lại đem mặt khác một viên kém một chút cũng hái xuống. Nhắc tới cũng kỳ, theo hai viên trái cây bóc ra, cây nhỏ kia cành cây cấp tốc biến thành đen, phiến lá cũng lấy mắt thường có thể biện tốc độ khô héo xuống. Chỉ là mấy tức, liền miễn cưỡng đã biến thành khô héo một đoàn. Lại quá rồi mấy tức, bành một tiếng hóa thành bụi, bụi trần, tiêu tan ở trong không khí. Trình Lâm lấy làm kinh hãi, đem nhỏ viên kia trước tiên cất ở trong túi tiền. Sau đó bốc lên viên kia hoàn hảo nhất, hít một hơi thật sâu. Hắn có chút sốt sắng, cùng rất nhiều tự nhiên thức tỉnh người không giống. Những người kia đều là vô ý thức thức tỉnh rồi, mà Trình Lâm nhưng là có chuẩn bị. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí có chốc lát do dự. Hắn biết một khi ăn đi, toàn bộ cuộc đời hắn đều sẽ không giống. Nhưng mà này chần chờ cũng chỉ là chốc lát. Trình Lâm ánh mắt liền kiên định xuống, một hồi nhét vào trong miệng. Không chờ hắn nghiền ngẫm, kia chu quả liền tan ra. Phảng phất hắn nuốt vào chính là đoàn chất lỏng bình thường. Chất lỏng kia theo yết hầu hướng phía dưới, rất nhanh tiến vào trong cơ thể. Trình Lâm rõ ràng có thể cảm giác được thân thể bắt đầu tỏa nhiệt. Nóng lên, có một loại phồn thịnh sức mạnh ở trong người cấp tốc mở rộng. Cái cảm giác này để hắn lỗ chân lông thư giãn, cả người run rẩy, chưa kịp càng nhiều trải nghiệm. Bỗng nhiên liền có đau nhức kéo tới, kia đau đớn từ bên trong thân thể truyền đến, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Trình Lâm theo bản năng đau hừ một tiếng, lại chớp mắt dùng ý chí lực mạnh mẽ đè xuống. Cùng lúc đó, hắn nhạy bén ngũ giác chớp mắt đóng kín, cả người cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được, toàn bộ tâm thần đều bỗng nhiên trụy xuống. Phảng phất bị niêm phong ở trong cơ thể, tư duy kiếm biến thành hỗn loạn tưng bừng. Trong hỗn loạn hắn mơ hồ nhìn thấy trong cơ thể chính mình hình như có một đoàn sán lạn ánh kim. Hiện lên, sán lạn lóa mắt, phảng phất khai thiên tích địa, rất nhanh bao trùm toàn thân, lại hướng ra phía ngoài, hướng rộng lớn trời đất, mặt đất thần châu, vô biên vũ trụ lan tràn đi qua. Hả? Trình Lâm chính thể biết cái này chút kỳ diệu, bỗng nhiên cảm giác được gió tựa hồ bỗng nhiên lớn lên. Cảm quan tuy rằng bị đóng kín, nhưng thân thể bị gió mạnh thổi cảm giác lại rất rõ ràng. Gió nổi lên rồi, xác thực là gió nổi lên rồi, ở trong cơ thể hắn kim quang kia hiện lên chớp mắt. Trong sơn cốc một loại nào đó cổ xưa, thần bí. Hỗn loạn mà lại khí tức mạnh mẽ bị tỉnh lại, đem yên tĩnh đánh vỡ. Toàn bộ sơn cốc đột nhiên thổi bay gió to, quần điệp kinh múa, cây cối nghiêng lệch. Cách đó không xa, chính nghỉ ngơi Tôn Kiêu ngạc nhiên nhìn thấy đột nhiên phát sinh dị tượng. Cả người trợn to hai mắt, làm sao đột nhiên lên lớn như vậy gió? Trình Lâm, ngươi ở đâu? Chỗ này thật giống có điểm không đúng a. Tôn Kiêu cảm giác hình ảnh trước mắt phảng phất có cơn lốc quá cảnh. Tảng lớn ruộng hoa bị thổi loạn, vô số hồng nhạt cánh hoa cùng xanh biếc cỏ lá bị thổi trên không. treo chuyền, phấp phới, che kín bầu trời. Tôn Kiêu vác lên hai người ba lô, ngạc nhiên nhìn thấy trời đất biến sắc. Này gió to mơ hồ dĩ nhiên phảng phất là màu vàng, đem đỏ như máu triều tà đều che đậy rồi. Đường Triều Lý Thuần Phong sáng tác, Ất Tỵ Chiêm, bên trong dùng cây hình mạo đối sức gió tiến hành miêu tả. Cái gọi là cấp 1 động lá, cấp 2 kêu điều, 3 cấp rung cành, cấp 4 rơi lá, cấp 5 gãy cành nhỏ, cấp 6 gãy cành lớn, cấp 7 gãy gỗ, cát bay đá, cấp 8 rút đại thụ cùng căn. Tôn Kiêu liền nhìn thấy phía trước có một thân cây miễn cưỡng bị này gió to thổi đứt đoạn mất một cái chi nhánh, gió này sợ không phải có 6-7 cấp. Tôn Kiêu kinh hãi không thôi, nỗ lực ngồi xổm xuống vững chắc thân hình, dọc theo Trình Lâm phương hướng ly khai đi đến, vừa đi vừa hô hoán. Đáng tiếc Trình Lâm căn bản không nghe được, hắn giờ khắc này ngồi dưới đất, cả người như tượng đá vậy. Nhắc tới cũng kỳ, gió tuy lớn, lại thổi bất động thân thể của hắn, gió lớn bên trong hắn vững như bàn thạch, chính là liền cả người y vật độ chỉ là hơi run run. Nếu như có người tu hành ở đây, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, bên trong thung lũng kia gợi lên cũng không phải phổ thông gió, mà là linh khí bão táp, trầm tích ở đây ngàn vạn năm linh khí, vào thời khắc này, bị dắt dẫn ra, cũng cuối cùng thông qua Trình Lâm ra rẻ tiến vào trong cơ thể hắn. Trình Lâm, ngươi, lúc này, Tôn Kiêu cuối cùng đẩy gió, nhìn thấy Trình Lâm bóng người, hắn kêu một tiếng, lập tức rồi đột nhiên há to miệng, Trình Lâm thân thể chợt bộc phát ra sán lạn ánh vàng. Cực hạn óng ánh thần quang đem hắn bọc, ánh sáng màu vàng óng xoay chuyển không thôi, phảng phất điện xà múa tung, lại giống như phong ba vỗ bờ, từ trên người hắn tỏa ra một loại mạnh mẽ lực áp bách. Lệnh Tôn Kiêu cảm thấy kiềm chế, đây là, xảy ra chuyện gì? Tôn Kiêu tâm thần lay động, nhất thời đại não trống không, không thể nào hiểu được tình cảnh này. Sau một khắc, liền chỉ thấy thần huy óng ánh kia đột nhiên thu nạp, như trăm xuyên chảy ngược, toàn bộ thu nạp về Trình Lâm thân thể, hết thảy dị tượng đều biến mất, chính là gió cũng đột nhiên dừng lại, động quy về yên tĩnh. Trình Lâm trên người lại không nửa điểm dị thường, chỉ là nhắm mắt tựa ở trên vách đá, cùng trước hầu như không có bất luận cái gì hai dạng. Tôn Kiêu cẩn thận từng ly từng tí một đến gần vài bước, giờ giơ tay, thử dò xét nói, Trình Lâm. Sau một khắc, Trình Lâm mở mắt ra, khoảng cách sơn cốc không xa, người nguyên thủy sơn động ở ngoài, cửu ti tám tổ thành viên tán loạn phân bố, Dương Tòng Hiến cùng Sử Tấn đứng chung một chỗ, bên cạnh Tiểu Cổ Lật có ở cầm máy chụp hình quay chụp, có tác ở cẩn thận từng ly từng tí một thu thập trên đất cho tàn, xác thực là nhân loại sinh tồn dấu vết. Sử Tấn cầm trong tay một cái trong suốt túi plastic, bên trong là thu thập phân cho. Hắn thần thái trịnh trọng, sơn động, hàng rào, đống lửa, còn có những động vật này rõ ràng đốt qua xương, có thể sử dụng hỏa diễm, ăn đồ ăn chín, là sinh vật có trí khôn không thể nghi ngờ. Thế nhưng vô pháp phán đoán có phải là người hay không. Dương Tòng Hiến đồng dạng thần thái nghiêm nghị. Khả năng là người, cũng khả năng là cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Hai trong lòng người đồng dạng trầm trọng, bọn họ không có lý do gì không như vậy. Nhân loại thăm dò tinh không mấy trăm năm, hàng không phi hành khí đều phóng ra đến hệ mặt trời ở ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện chân chính địa ngoại văn minh. Có khả năng thăm dò đến địa ngoại sinh mệnh, cũng đều không ngoại lệ đều là cực kỳ nguyên thủy, chân chính sinh mệnh có trí tuệ tắc chưa bao giờ có. Trong lịch sử mỗi một lần có người tuyên bố tìm tới địa ngoại sinh mệnh có trí tuệ dấu vết, đều sẽ gợi ra lượng lớn quan tâm, nhưng cuối cùng lại đều không đoạn sau. Mà hiện tại, ở cái này rõ ràng tới đây địa ngoại hình chiếu trong thế giới. Lại chân thiết phát hiện hỏa diễm sử dụng dấu vết. Mặc dù Dương Tòng Hiến cùng Sử Tấn cũng không phải những học giả kia, cũng có thể ý thức được sự phát hiện này sẽ gợi ra thế nào sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là ở khoa học giới, có thể sẽ là cắt thế kỷ phát hiện, bọn họ vô pháp không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỗng nhiên, một cái tiểu cổ lật từ bên trong hang núi chui ra. Dưới chân hắn mang đặc thù giày bộ, trên người chỉ mang theo một chiếc máy chụp hình, chính là vì không tạo thành bất ngờ phá hoại. Giờ khắc này, sắc mặt người này đỏ chót, phảng phất kích động đến cực hạn. Ty trưởng, tổ trưởng, có phát hiện trọng đại. Cái gì? Bên trong có cái gì? Bích họa. Trong sơn động trên vách tường có thật nhiều bích họa. Phía trên chỗ phác họa sinh vật cùng người rất tương tự. Hơn nữa cái gì? Dương Tòng Hiến vội vàng hỏi. Hơn nữa, sơn động trên vách tường xuất hiện lần nữa hai chữ kia, hoặc là nói là cái tên đó. Sử Tấn hô hấp căng thẳng. Ngươi là nói, Trình Lâm, chính là phế tích hình chiếu bên trong từng xuất hiện cái kia Trình Lâm. Hắn lại xuất hiện rồi. Tiểu cổ lật thần thái kích động, ngữ khí kinh hoàng nói. Sử Tấn nắm đấm theo bản năng nắm chặt, cũng chỉ nghe bên cạnh Dương Tòng Hiến lớn tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người không được đón thêm gần sơn động, lập tức liên hệ phía sau, hộ tống mấy vị nhân viên nghiên cứu đi vào. Chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người, bất luận người nào dám to gan phá hoại, giống nhau xử phạt. Phải, Sử tổ trưởng, ngươi, Dương Tòng Hiến chính muốn tiếp tục nói cái gì, bỗng nhiên thần thái bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng đông phương xa xa rừng rậm. Thân thể của hắn theo bản năng kéo căng, hai mắt tia sáng sáng dọa người, sóng linh khí, cực kỳ kịch liệt sóng linh khí. Vào đúng lúc này, Dương Phó Ti bỗng nhiên bị xa xa một đạo cực kỳ kịch liệt sóng linh khí hấp dẫn. Không chỉ là hắn, Sử Tấn cũng mơ hồ nhận ra được cái gì. Dõi mắt nhìn tới, chỉ có cái khác tiểu cổ lật còn không hề có cảm giác. Bên kia lại phát sinh cái gì? Sao có mãnh liệt như thế linh khí dung chuyển? Dương Tòng Hiến kinh hãi không thôi. Lúc này nói, Sử tổ trưởng, ngươi đi theo ta, chúng ta đi xem. Những người khác chỗ cũ đợi mệnh. Ngoặc kép, trong sơn cốc, đã một lần nữa trở nên yên tĩnh. Trình Lâm trợn mở trắng đen rõ ràng, so với rất nhiều cô gái còn muốn càng trong suốt hai mắt. Đánh giá thế giới này, cùng với Tôn Kiêu, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú. Đã sớm ở trên Internet nghe nói qua sau khi thức tỉnh, người trong mắt thế giới sẽ phát sinh biến hóa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, thị lực tựa hồ lại có một ít tiến bộ. Con mắt có thể nhìn thấy giữa bầu trời tứ tán phân bố rất nhiều dải ánh sáng. Có màu đỏ, có màu xanh lam, có màu xanh màu tím, rất nhạt, như là sau cơn mưa cầu vồng. Thậm chí so với vậy còn muốn càng nhạt chút, hơi không chú ý thì sẽ quên. Những kia dải ánh sáng có ngắn có dài, tứ tán phân bố, tựa hồ không có quy luật chút nào, mà không ngừng đang lưu động, như là khối không khí. Thế giới đã biến thành như vậy, càng thêm nhiều màu sắc, đến mức thân thể sao? Trình Lâm tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện cùng không thức tỉnh trước thật giống cũng không có gì khác nhau. Không có bất cứ dị thường nào. Không có trên mạng mọi người nói loại kia sau khi thức tỉnh tự mang một loại dị năng. Tỉ như phun lửa A, phun nước A, phun khí A loại hình. Cái gì đều không có. Chính mình đây thật sự là thức tỉnh rồi sao? Làm sao cảm giác có chút hư huyễn A? Lẽ nào là thức tỉnh thất bại rồi? Trong thân thể đoàn kia ánh kim làm sao cũng biến mất rồi. Này cùng mình nghĩ tới thật giống có điểm không đúng a. Trình Lâm, ngươi, không có sao chứ? Lúc này nghe được Tôn Kiêu âm thanh. Ân, thế thính giác cũng bình thường rồi. Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Trình Lâm đứng lên đến, cảm thấy tinh thần thoải mái. Trước uể oải đều biến mất rồi. Tôn Kiêu nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi vừa nãy làm sao rồi? Ta thấy trên người ngươi tự tỏa sáng, cùng tự mang đặc hiệu dường như. Tỏa sáng, ân, xem ra xác thực là thức tỉnh rồi. Bất quá thật giống nơi nào chung quy có gì đó không đúng. Trình Lâm do dự chút, giải thích, vừa nãy ta đến bên này đi ngoài, sau đó nhìn trên vách đá sinh trưởng một viên cây nhỏ. Phía trên kết trái cây, xem ra ăn rất ngon dáng vẻ. Ta liền cho ăn, sau đó liền như vậy rồi. Tôn Kiêu trợn to hai mắt, liền như vậy, loại nào, thật giống, khả năng, đại khái là, thức tỉnh rồi. Ngược lại ta hiện tại có thể nhìn thấy trên mạng nói loại kia linh khí giải ánh sáng. Nhưng thật giống không có thu được dị năng. Trước đây liền nghe nói có người ở rừng sâu núi thẳm tìm tới linh thực. Ăn sau thức tỉnh tin tức. Ta đại khái cũng là như vậy. Ngươi là nói, ngươi thức tỉnh rồi. Tôn Kiêu há miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khả năng đúng không? Kia, chúc mừng a. Tôn Kiêu trầm mặc chút, cười nói, cảm tạ. Trình Lâm mỉm cười, Tôn Kiêu cười ha ha, nói, không nghĩ tới lớp chúng ta bên trong cũng cuối cùng có giác tỉnh giả. Xem ra lần này vào núi ngươi là đến đúng, chúc mừng ngươi, sau này khẳng định tiền đồ rộng lớn. Nói xong, Tôn Kiêu lại liếc nhìn sắc trời, cười nói, trời sắp tối, ngươi nếu thức tỉnh rồi. Vậy thì mau nhanh xuống núi trở về đi thôi. Ta nghe nói sau khi giác tỉnh cũng cần điều trị thân thể. Vậy còn ngươi, ta tiếp tục tìm một chút nhìn. Tôn Kiêu cười cợt, dùng sức kéo căng hai vai bao, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa rậm rạp rừng cây. Giờ khắc này chiều tà chỉ còn dư lại một đạo viền vàng. Bóng mờ dần dần hạ xuống. Trên mặt hắn tuy rằng vẫn là đang cười, nhưng một loại không gì sánh được hiu quạnh tâm tình nhưng không cách nào che khuất. Mấy người tổ đội đến đây, Triệu Giá bọn họ lấy đi thần nông thảo, Trình Lâm cũng hái được linh thực thức tỉnh rồi, chỉ có hắn còn không thu hoạch được gì. Nhìn thấy ngươi thức tỉnh, ta bỗng nhiên tự tin đủ rất nhiều, xem ra ngọn núi này vẫn đúng là rất nhiều bảo bối. Ha ha. Ngươi đi về trước đi, thừa dịp trời còn chưa tối, ta càng đi về phía trước đi. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong mắt hắn thất lạc cùng vẻ ưu lo lại lái đi không được. Nói xong, Tôn Kiêu quay đầu liền chuẩn bị lên đường. Hắn mới vừa đi ra hai bước, lại nghe được phía sau truyền đến Trình Lâm âm thanh. Chờ đã, làm sao rồi? Tôn Kiêu quay đầu nhìn hắn. Trình Lâm đứng ở giữa trời chiều, thật sâu nhìn hắn, sau đó đem cắm ở trong túi tay lấy ra, ở Tôn Kiêu trước mặt mở ra. Ta nghĩ một hồi, chúng ta vẫn là đồng thời xuống núi thôi. Ở hắn trong lòng bàn tay, còn lại viên kia chu quả diệp diệp rực rỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.